Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1602, chương 1603, khinh người quá đáng. Diệp Viễn từ từ mở mắt, bước ra một bước, đã là đi tới Lãnh Vũ bên người. Hắn bắt lại Lãnh Vũ cổ áo, thản nhiên nói, đi, chúng ta đi ra ngoài. Nói xong, Diệp Viễn lần nữa bước ra một bước. Đã là tiến vào thác loạn trong không gian. Không gian xung quanh đang không ngừng đổ nát. Năng lượng kinh khủng ba động, để cho Lãnh Vũ một hồi tim đập nhanh. Những năng lượng này ba động, nếu như hắn dính vào một điểm, cũng chết không nơi táng thân. Nhưng mà Diệp Viễn mang theo hắn, như nhàn nhã dạo bước, tại đây chút thác loạn trong không gian xuyên toa, không trở ngại chút nào. Nhìn xung quanh những cái kia không gian từng mảnh một vỡ nát, nhưng là bọn họ lại như là đặt mình vào hai thế giới bên trong. Đối bọn hắn một điểm ảnh hưởng cũng không có. Khiếp sợ hơn, Lãnh Vũ là ước ao tới cực điểm. Hắn tiến nhập cái này không gian truyền thừa là vì cái gì? Không phải là vì cảm ngộ không gian pháp tắc sao? Chẳng bao lâu sau, hắn chính là thỏa thuê mãn nguyện, cho rằng có thể bằng vào chính mình hơn người thiên phú, cảm ngộ không gian pháp tắc, trở thành một đời cường giả. Thật là hiện thực đả kích, để cho hắn triệt để buông tha hy vọng. Không gian pháp tắc thật không phải là cái gọi là thiên tài, là có thể cảm ngộ. Cho tới sau này, Lãnh Vũ cho rằng căn bản không có khả năng có người ở không gian truyền thừa trong cảm ngộ không gian pháp tắc. Cho nên khi Diệp Viễn sau khi đi vào, hắn không lưu tình chút nào địa, mà đả kích Diệp Viễn, trào phúng hắn không biết tự lượng sức mình. Nhưng là hôm nay, người trẻ tuổi trước mắt này, thật thành công. Hơn nữa, chỉ dùng 100 năm thời gian. Cái này khiến hắn có cổ thổ huyết kích động. Tiểu tử này, nhất định chính là yêu nghiệt. Hắn rõ ràng là đan tháp trưởng lão. Cư nhiên cảm ngộ không gian pháp tắc như vậy biến thái. Cái này ra hỏa, đến là có nhiều yêu nghiệt a. Cái này 100 năm qua, Nguyệt Mộng Ly mấy người thời gian cũng không dễ vượt qua. Mặc dù có Hiên Vũ trông nom, nhưng hắn dù sao cũng là cao cao tại thượng nhị trưởng lão. Cũng không khả năng không rõ chi tiết mỗi ngày quản bọn hắn. Thời gian lâu dài, tóm lại có thật nhiều sốt ruột chuyện. Hiên Vũ ở trong thành cho bọn hắn dàn xếp một chỗ tòa nhà lớn, để cho Ly Nhi các loại chờ người đi vào ở. Tất cả ăn mặc chi phí cũng đều không nói chơi. Chỉ là Hiên Vũ phân phó là Hiên Vũ phân phó, xuống phía dưới lại là một chuyện khác. Thực sự là buồn cười. Hiện tại hàng năm cho chúng ta thần nguyên thạch càng ngày càng ít. Tiếp tục như vậy, còn tu luyện thế nào? Bạch Quang cả giận nói. Ly Nhi thở dài nói. Viễn ca vừa đi 100 năm. Hắn uy vọng đã sớm tổn thất hầu như không còn. Nhị trưởng lão có thể niệm tình hắn tình xưa. Đối chúng ta trông nom có thừa, đã có chút không dễ. Bạch Quang cả giận nói. Cái kia Chu Vi, đơn giản là khinh người quá đáng. Không được. Ta nuốt không trôi một hơi này. Ta muốn đi tìm nhị trưởng lão. Ly Nhi liền vội vàng kéo hắn nói. Tốt, người cũng không cần lại gây phiền toái. Viễn ca trước khi ra ngoài, chúng ta cũng không muốn lại trêu chọc thị phi. Người bây giờ đi tìm nhị trưởng lão. Không nói đến hắn có thể hay không thấy chúng ta. Coi như hắn thấy, bà Chu Vi hung hăng trách phạt dừng lại. Vậy sau này đâu? Về sau Chu Vi khẳng định hội làm trầm trọng thêm. Viễn ca nhân tình có thể sử dụng nhất thời, lại dùng không đồng nhất thế. Nếu như Viễn ca thật muốn ở bên trong nghỉ ngơi cái 1000 năm. Ngươi cảm thấy nhị trưởng lão bọn hắn mạch này còn có thể thủ hộ chúng ta lâu như vậy sao? Hiển nhiên, Ly Nhi đối hiện tại xem tình thế được 10 phần thấu triệt. Nguyên bản lấy thực lực bọn hắn là không có khả năng tiến nhập Thiên Ưng Hoàng thành nội thành. Sở dĩ còn có thể ở lại chỗ này, hoàn toàn là bởi vì Diệp Viễn, nhị trưởng lão thật là khó có được người hiền lành, nhưng hắn dù sao cũng là cao cao tại thượng nhị trưởng lão. Theo chân bọn họ những người này căn bản cũng không tại một thế giới trong. Ngay từ đầu, nhị trưởng lão còn khả năng bởi vì Diệp Viễn quan hệ đối bọn hắn chiếu cố một chút. Thật là, nhân tình luôn là hữu dụng quang thời điểm. Nhị trưởng lão bực này cường giả, một cái bế quan thì có thể là mấy trăm hơn ngàn năm. Sao có thể một mực chiếu cố bọn hắn? Mấy người bọn hắn bất quá là thiên ưng hoàng thành tầng cao nhất cư dân. Ở tại nơi này dạng trong trạch viện, nay đã vượt qua quy cách. Tình huống như vậy, có thể nào không đưa tới mọi người mơ ước? Nguyệt Mộng Ly rất rõ ràng, chỉ cần Diệp Viễn không trở lại, loại tình huống này sẽ kéo dài chuyển biến xấu xuống dưới. Đi tìm nhị trưởng lão, cũng có thể đạt được nhất thời trợ giúp, nhưng chỉ sẽ để cho loại tình huống này chuyển biến xấu nhanh hơn. Cái kia, vậy chúng ta đáng đời cứ như vậy bị khinh bỉ sao? Bạch Quang khó chịu nói, Ly Nhi thở dài nói, Viễn ca không ở, chúng ta muốn làm chính là bảo trọng chính mình. Nếu như chúng ta ở giữa có bất cứ người nào tổn thương, người ngẫm lại xem sẽ là hậu quả gì. Hắn muốn đối mặt, thật là thiên ưng hoàng thành con vật khổng lồ này a. Bạch Quang biến sắc, sợ ra một tiếng mồ hôi lạnh. Diệp Viễn tính cách hắn tự nhiên quá là rõ ràng. Một khi bọn họ và thiên ưng hoàng thành thế lực nổi lên va chạm, thậm chí có tổn thương gì, kết quả là phi thường đáng sợ. Ly Nhi tỷ tỷ, thiếu gia hắn nhiều năm như vậy đều không ra, sẽ không gặp phải nguy hiểm gì a? Lục Nhi có chút lo lắng nói. Ly Nhi cười nói, thiếu gia của ngươi lẽ nào ngươi còn không biết sao? Dù là toàn thế giới đều cho rằng hắn chết, chúng ta cũng có thể đối hắn có lòng tin. Lục Nhi gật đầu, kiên định nói, các loại, chờ, thiếu gia đi ra, nhất định sẽ lần nữa oanh động toàn thành, để cho những cái kia cho chúng ta bạch nhãn người, hung hăng một cái tát. Ha ha ha, đều đi qua 100 năm, các ngươi còn trong lòng còn có huyễn tưởng đâu. Các ngươi Diệp Viễn thiếu gia, không bao giờ còn có thể đi ra. Đúng lúc này, một đạo làm người ta căm hận tiếng cười vang lên, trong giọng nói tràn đầy châm chọc. Bạch Quang một nhìn người tới, không khỏi trong cơn giận dữ, tức giận hừ nói, Chu Vi, ngươi lại tới làm cái gì? Cái này Chu Vi là võ tháp hạ đẳng hộ pháp, tại trong phủ thành chủ nhậm chức, chiếu cố Nguyệt Mộng Ly đám người nhiệm vụ, chính là giao cho trên đầu hắn. Bởi vì là nhị trưởng lão tự mình chào hỏi, vừa mới bắt đầu một ít năm, Chu Vi tự nhiên là không dám thất lễ. Thật là về sau, Tống Khải Dương tìm tới hắn, đưa hắn thu mua, kết quả là Nguyệt Mộng Ly đám người thời gian là càng ngày càng tệ. Thời gian lâu dài, nhị trưởng lão quanh năm bế quan, đối một khối này quan tâm dĩ nhiên là thiếu. Mặc dù hắn đã để Lục Giật chiếu cố Ly Nhi đám người, thế nhưng Lục Giật mình cũng là muốn tu luyện, mấy năm có thể tới một lần cũng không tệ. Lâu ngày, Chu Vi lá gan cũng dần dần lớn. Chu Vi tùy tiện đi vào phòng khách, cười lạnh nói, ta tới là muốn nói cho các ngươi, dựa theo phủ thành chủ quy củ, từ hôm nay trở đi, mỗi người các ngươi hàng năm phải nộp lên 50 vạn thần nguyên thạch thuế. Nếu như không giao ra được, vậy thì sớm làm cút cho ta ra nội thành. Trong chúng ta thành, cũng không nuôi người rảnh rỗi. Một cá nhân 50 vạn, đây cũng không phải là một số lượng nhỏ. Mặc dù Diệp Viễn cho bọn hắn lưu lại không ít thần nguyên thạch, thế nhưng dựa theo con số này tới giao, bọn hắn căn bản là chống đỡ không bao lâu. Bạch Quang vừa nghe giận dữ, quát, Chu Vi, ngươi đừng khinh người quá đáng. Chúng ta nơi này, thật là nhị trưởng lão tự mình an bài. Ngươi dám đối với chúng ta như vậy? Chu Vi cười hắc hắc nói, ngươi sang tự biết mình. Ta nếu như các ngươi, đã sớm chính mình cút ra khỏi nội thành. Ở lại chỗ này, sẽ chỉ mất mặt xấu hổ. Nhị trưởng lão Nhật Lý Vạn Kỳ, sao có thể lo lắng các ngươi mấy cái này tiểu nhân vật? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè Vạn Cổ Đệ Nhất Tông.